Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 179, Yến Triệu Ca khiến quần tinh không ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Triệu Hạo ánh mắt sáng rực vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca thật lâu không nói gì. Ở bên kia có một người cũng giống như Triệu Hạo, chính là Hoàng Kiệt của Đại Nhật Thánh Tông. Hắn một mực yên lặng đứng đó, khi thấy Yến Triệu Ca dùng cương khí hóa thành thiên địa hư ảo, lộ ra tu vi tiên thiên trung kỳ tông sư thì trong hai mắt tĩnh mịch ôn hòa bộc phát ra hào quang kinh người. Hào quang này vừa lóe lên rồi biến mất, đến khi Yến Triệu Ca thi triển đạn chỉ kinh lôi, đánh bại phích lịch liên hoàn của Tà Tử Giật, ánh mắt lạnh nhạt của Hoàng Kiệt trở nên thâm thúy. Bên cạnh hắn, Đường Vĩnh Hạo nhìn Yến Triệu Ca một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Thật hy vọng sớm giao thủ cùng hắn, cho dù thắng hay bại cũng thu được ích lợi không nhỏ. Hoàng Kiệt nghe vậy, không nói một lời. Những người khác giờ phút này dần phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào trên Từ Phi, Đường Vĩnh Hạo cùng Tống Chiêu. Tà Tử Giật thất bại, hiện tại trong nhận thức của mọi người, chỉ có ba thanh niên võ giả thông thiên tông sư mới có tư cách đánh một trận với Yến Triệu Ca. Đáng tiếc Từ Phi cùng Yến Triệu Ca là đồng môn, hơn nữa quan hệ hợp nhau, coi như muốn giao thủ cũng có thể đóng cửa so tài cùng sư huynh đệ nhà mình. Đường Vĩnh Hạo nói rõ bất luận thắng bại như thế nào cũng không lấy cảnh giới đè người. Cuối cùng ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Thất Hải công tử Tống Chiêu. Con của thành chủ Bích Hải Thành Tống Vô Lượng, nhân vật lãnh quân thế hệ này của Bích Hải Thành, mặc dù đối mặt với Quang Minh kiếm Đường Vĩnh Hạo thua một chiêu, nhưng chỉ nhìn giao thủ một chiêu cũng biết Tống Chiêu tuyệt đối không phải hạng người hư danh. Hơn nữa, hắn cùng Yến Triệu Ca đương xưng là tứ công tử đương thời. Mặc dù Bích Hải Thành cùng Quảng Thừa Sơn là đồng minh, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đệ tử môn hạ mỗi bên tỷ thí, chỉ là mùi thuốc súng không nồng, không đến nổi đấu sinh tử mà thôi. Nhưng mà Tống Chiêu hiển nhiên không có ý định giao thủ cùng Yến Triệu Ca, mặc kệ ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn đi nữa, từ đầu đến cuối vẫn một bộ dáng hòa nhã lãnh đạm. Thấy Tống Chiêu biểu hiện như vậy, mọi người liền biết không thể thấy trận chiến của Yến Triệu Ca và Tống Chiêu. Toàn bộ thông thiên hội minh tiến hành cho tới bây giờ, cho dù có ba thông thiên cảnh là Đường Vĩnh Hạo cùng Tống Chiêu, Đường Vĩnh Hạo cùng Từ Phi lẫn nhau giao thủ, long tranh hổ đấu, vô cùng xuất sắc. Nhưng không thể nghi ngờ, ngôi sao chói mắt nhất trình là Quảng Thừa công tử Yến Triệu Ca. Tô Vi tiên thiên sơ kỳ đánh bại tiên thiên hậu kỳ Lưu Thịnh Phong không còn mặt mũi tham gia hội minh. Mới tấn thăng tiên thiên sơ kỳ không bao lâu, trong thời gian thật ngắn liền đột phá tiên thiên trung kỳ. Sau đó lấy Tô Vi tiên thiên trung kỳ dễ dàng đánh bị Tà Tử Giật được ca ngợi là vô địch dưới thông thiên. Hơn nữa, mỗi một trận, hoặc cố ý hoặc vô tình Yến Triệu Ca đều dùng cứng đối cứng, dùng mặt đối thủ am hiểu nhất đánh bại đối thủ, khiến thắng lợi của hắn không thể tranh cãi. Lần thông thiên hội minh này, Yến Triệu Ca giống như mặt trời ban trưa chiếu khắp thiên hạ, khiến quần tinh không ánh sáng. Không chỉ một đám đệ tử vãn bối, mà các đại lão xem chiến cũng trố mắt thật lâu không nói gì. Sau một lúc Sơn Thạch ông nhẹ giọng thở dài nói. Thật sự ra một Yến vô địch nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác đều yên lặng không nói, chính là Mạc trưởng lão, lúc này đen mặt nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Sơn Thạch ông lại than nhẹ một tiếng, hơn nữa, lấy lão phu xem, dường như còn có xu thế. Trò giỏ hơn thầy, hắn quay đầu nhìn Phương Chuẩn, chúc mừng Quảng Thừa, lại ra một chân long, Phương Chuẩn hơi gật đầu, Sơn Thạch ông khách khí. Mạc trưởng lão nhìn chằm chằm Yến Triệu Ca, ánh mắt sâu kín, động tác giống hắn, còn có cường giả đại tông sư của Chọc Lãng các chấn thủ nơi này, cùng với cường giả đại tông sư dẫn đội của Đại Nhật Thánh Tông. Ánh mắt bọn họ nhìn Yến Triệu Ca tựa hồ có chút thâm ý, Phương Chuẩn cùng đại tông sư của Thiên Lôi Điện còn có Trần trưởng lão của Bích Hải Thành, Sơn Thạch ông, vô hình trao đổi ánh mắt một cái, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn như thường. Trên phù không đảo, trước có ba thông thiên tông sư đánh một trận, sau lại có Yến Triệu Ca lấy hạ khắc thượng đánh bại Tà Tử Giật. Thông thiên hội minh lần này tiến hành đến đây, mặc dù chưa kết thúc nhưng tâm tư tham dự hội minh từ từ phai nhạt. Quá trình trước đó cần bọn họ từ từ tiêu hóa, nhưng lúc mọi người cho rằng hội minh lần này chấm dứt ở đây thì thế cục đột nhiên biến hóa. Vân vụ quanh năm không tiêu tán, bao phủ Thanh Già Hồ đột nhiên giống như nước nấu sôi vậy, không ngừng sôi sục. Tầng mây không ngừng nổ tung tựa như từng cái bọt khí không ngừng phá vỡ. Dưới Thanh Già Hồ trong suốt như ngọc đáy hồ đột nhiên xuất hiện hắc quang u ám, một cái trận pháp thật to đang phơi bày ra, từng đạo trận văn chợp động, vô số phù ấn lưu truyền. Dưới hắc quang chiếu rọi, nước hồ nhất thời hóa thành một mảnh đen nhánh, mà vân vụ trên mặt hồ cũng biến thành mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen đầy trời, từng đạo điện quang màu đỏ không ngừng du động khuếch trương về bốn phương tám hướng. Lúc nào cũng có một đạo lôi điện màu đỏ máu kinh khủng rơi xuống, chiếu sáng màn trời, nhưng không thể xua tan bóng đêm, ngược lại làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm quỷ dị thê lương. Dưới đáy hồ màu đen, trận pháp to lớn vận chuyển, trận văn màu đen chớp động ánh sáng u ám, làm cho người khác cảm giác một loại vô cùng dơ bẩn. Tây Bắc Thanh Già Hồ thủy mạch rót vào hồ vốn bình tĩnh, đột nhiên trở nên cuồng bạo. Nước sông tựa hồ có sinh mạng, hóa thành từng đầu quái long, toàn thân đỏ máu, không ngừng tác loạn. Quái long lộ ra đầu cùng thân thể, không ngừng đi vào Thanh Già Hồ gây sóng gió, mà nửa đoạn sau thân thể kéo dài từ phương xa. Ngọn nguồn chính là địa vực, ở nơi đó tựa hồ có lực lượng vô cùng vô tận tràn vào thân thể của quái long, tác động lên Thanh Già Hồ thêm tiến một bước. Quái long đưa ra hai móng, chụp vào trận pháp dưới đáy hồ. Trận pháp hóa thành một tòa môn hộ, cửa, bị long chảo nắm lấy, sau đó không ngừng mở rộng ra hai bên. Nhất thời, một cổ khí tức kinh khủng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thanh Già Hồ, không ngừng tăng lên, lan truyền ra xung quanh. Khí tức kia không làm người khác cảm thấy dơ bẩn tà ác, nhưng làm tâm thần thấm thỏm, khó ổn định. Lực lượng quỷ dị, giống như không ngừng khơi dậy mặt trái trong lòng mỗi người, không ngừng đem nó phóng đại. Những dục niệm cùng mặt trái này, tựa như nhận được chất dinh dưỡng, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, từ dưới đất chui lên, hóa thành đại thụ che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà theo những thứ này lớn lên, trận pháp dưới đáy hồ, giống như nhận được bồi bổ, vận chuyển càng tự nhiên, khí tức kinh khủng càng ngày càng tăng gấp bội. Bởi vì có tin tức của Thiên Lôi Điện, đệ tử hạch tâm tham gia thông thiên hội minh lần này của các nhà, phần lớn đều nhận được trưởng bối nhắc nhở. Lúc này đột nhiên gặp đại biến, người có chuẩn bị đều kịp thời định trụ lại tâm thần. Yến Triệu Ca tỉ mỉ cảm nhận tâm thần của mình biến hóa, đồng thời nhìn về mặt hồ phương xa chỉ thấy nơi đó có từng đạo thiểm điện đỏ thẫm rơi xuống nước, có quái long to lớn màu đỏ máu như ẩn như hiện chìm nổi trong hồ nước. Cảm nhận khí tức kinh khủng làm loạn tâm trí của mình, Yến Triệu Ca hơi cau mày, tự lẩm bẩm nói. Thật đúng là cửu u tà ma cách trương.